Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Ngưu Ma Vương rời đi. Ban đêm, Ngưu Ma Vương một lần cuối cùng nhìn lại Liên Hoa Đảo. Người phải đi sao? Một thanh âm chợt nhớ tới. Ngưu Ma Vương sợ hết hồn. Quay đầu, Tôn Ngộ Không liền đứng ở cạnh biển. Nếu không nỡ, Tôn Ngộ Không nói rằng, người liền lưu tại Hoa Quả Sơn đi. Ngưu Ma Vương sắc mặt lạnh lẽo. Người lúc nào biết ta đến rồi nơi này? Tôn Ngộ Không không hề trả lời. Ngưu Ma Vương cảm thấy phẫn nộ. Người biết rồi lại không vạch trần. Như vậy nhục nhã ta. Ta làm sao còn có thể lưu lại? Tôn Ngộ Không lắc đầu. Ta không vạch trần là bởi vì ta biết làm như vậy ngươi nhất định sẽ đi. Cho nên mới phải hiện tại xuất hiện ở trước mặt ngươi. Ngưu Ma Vương đã học có thành tựu. Thông qua học nghiệp sát hạch. Lập tức liền muốn rời khỏi Hoa Quả Sơn rồi. Tôn Ngộ Không nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là quyết định giữ lại một hồi. Lại quá mấy năm, Hoa Quả Sơn sẽ có một tòa lơ lửng giữa trời vương thành. Tôn Ngộ Không nói rằng, đến thời điểm, Hoa Quả Sơn sẽ ban bố lần thứ hai chiêu hiền lệnh. Cùng lần trước không giống, lần này ta muốn không còn là phàm nhân, ngươi là ta cần nhân tài. Tôn Ngộ Không hướng về Ngưu Ma Vương phát ra mời, ngươi học nghiệp sát hạch chỉ có 60 phân, còn cần công tác rèn luyện, không nên hiện tại liền đi. Dưới ánh trăng Ngưu Ma Vương tức đến thẹn quá thành giận. Cái tên này làm sao biết chính mình khảo 60 phân. Hắn thật vất vả bình tĩnh lại. Tiếp theo hừ lạnh một tiếng. Ta nhưng là Ngọc Đế hạ lệnh bắt cầm yêu ma. Ngươi dám lưu lại ta sao? Chỉ cần ngươi đồng ý. Ta sẽ vì ngươi tranh thủ thiên cung tha thứ. Tôn Ngộ Không nói rằng. Câu nói này để Ngưu Ma Vương cảm thấy phi thường bất ngờ. Hắn nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không con mắt liền cùng năm đó mời hắn thời điểm đồng dạng ôn hòa. Ta thua, Ngưu Ma Vương trong lòng nghĩ. Ở Hoa Quả Sơn sinh hoạt nhiều năm như vậy. Hắn từ từ rõ ràng Tôn Ngộ Không là ra sao tồn tại. Tôn Ngộ Không cũng không phải yêu giới kẻ phản bội. Mà là một vị chân chính ôm có trí khôn yêu tiên. Hắn ở làm sự tình. Chưa chắc đã không phải là đang dùng mặt khác một loại phương thức cứu vớt yêu tộc. Ngưu Ma Vương khẽ thở dài một cái. Tôn Ngộ Không. Ngưu Ma Vương lần thứ nhất xưng hô tên Tôn Ngộ Không. Năm đó ta coi thường ngươi. Đây là ta không đúng. Ta xin lỗi ngươi. Tôn Ngộ Không nhíu mày. Nhưng ta không thể lưu lại. Ngưu Ma Vương nói tiếp. Như ngươi vậy thiện tâm người. Nhất định sẽ phá hủy yêu tộc. Tôn Ngộ Không làm pháp thực sự quá thiện lương. Hắn giáo hóa vạn yêu. Để đám yêu quái được thiên cung tán thành. Hòa vào thế giới này. Nhưng Ngưu Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không không giống. Hắn không tin thiên cung. Ta cũng không thiện tâm. Tôn Ngộ Không nói rằng. Chỉ là. Ta chọn dùng phương pháp tốt nhất. Ngưu Ma Vương nở nụ cười. Vậy còn thật hy vọng gặp gỡ ngươi những phương pháp khác. Tôn Ngộ Không nở nụ cười. Ngươi không gặp được. Ngưu Ma Vương nhìn Tôn Ngộ Không cặp kia sáng ngời ánh mắt. Trong lòng hơi thở dài. Hắn cùng Tôn Ngộ Không xưa nay sẽ không có nói như vậy nói chuyện. Có thể lúc trước nếu như không phải có nhiều như vậy phiến diện. Bọn họ vốn là có thể làm bạn rất thân. Nhưng hiện đang hối hận cũng đã chậm. Năm đó hắn từ chối Tôn Ngộ Không một hai lần mời. Hiện tại cũng kéo không dưới mặt mũi. Chỉ có thể các đi các. Ngưu Ma Vương hướng về Tôn Ngộ Không chắp tay. Mang theo một tia thất vọng. Xoay người rời đi. Tới đón ngươi Giao Ma Vương ở Lục Phúc Đảo. Tôn Ngộ Không nhìn Ngưu Ma Vương hình bóng. Nhắc nhở. Trên người hắn có lệ khí. Nói cho hắn. Rời đi lúc không muốn cho ta gây sự. Ngưu Ma Vương thân thể cứng đờ. Sau đó gật gật đầu. Ngưu Ma Vương đi tới Lục Phúc Đảo, tìm tới Giao Ma Vương, chúc mừng đại ca học nghiệp thành công. Giao Ma Vương dẫn đám tiểu yêu ở trên chợ đêm du ngoạn. Nhìn thấy Ngưu Ma Vương, vội vã lại đây chúc mừng. Chờ ta cho cái khác hiền đệ mua xong đặc sản, liền cùng đại ca đồng thời về Tích Lôi Sơn xếp yến chúc mừng. Ngưu Ma Vương gật đầu, có chút cao hứng, lại có chút cảm thán. Không nghĩ tới sẽ dùng thời gian lâu như vậy. Hoa Quả Sơn tri thức thực sự quá nhiều. Hắn khảo mấy lần mới miễn cưỡng thông qua sát hạch. Đại ca, ta dự định nước yêm Hoa Quả Sơn. Giao Ma Vương mua xong đặc sản. Cùng Ngưu Ma Vương cùng đi hướng biển một bên. Vừa vặn cho Hầu Vương kia một bài học. Không cho manh động. Ngưu Ma Vương hơi nhướng mày. Hầu Vương kia đã sớm phát hiện ngươi rồi. Ở lời nhắc nhở của hắn dưới. Giao Ma Vương cuối cùng vẫn không có nước yêm Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không ở đỉnh núi nhìn hai vị yêu thánh mang theo bọn họ tiểu yêu rời đi. Ngưu Ma Vương đổ cũng không phải không nói lý người. Trấn Nguyên Đại Tiên vuốt râu nói rằng. Cái kia Giao Ma Vương tính tình táo bạo. Nếu là thật nước yêm Hoa Quả Sơn. Người sẽ làm thế nào? Rút nó ra. Tôn Ngộ Không trả lời. Không người nào có thể có ý đồ với Hoa Quả Sơn. Bất kể là ai. Hắn niệm cái thần chú. Một vệt kim quang từ phương xa bay tới. Rơi ở trên người hắn không gặp rồi. Ngươi lông là càng ngày càng lợi hại rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên ước ao nói rằng. Không nghĩ tới rót vào công đức sau. Liền ngay cả Ngưu Ma Vương cũng không có phát hiện nói chuyện cùng hắn chỉ là một bộ phân. Thân, Tôn Ngộ Không cười cợt. Ở không có chiến đấu thời kỳ. Hắn cũng chỉ có dùng phương pháp này đi nghiệm chứng chính mình thần thông rồi. Đồng dạng nắm giữ thất thập nhị biến Ngưu Ma Vương không nhìn thấu phân thân của hắn. Chứng minh Tôn Ngộ Không những năm này tu hành không có hoang phế. Này muốn nhiều tạ Đại Tiên chỉ điểm. Tôn Ngộ Không cảm tạ Trấn Nguyên Đại Tiên. Hắn ở Hoa Quả Sơn thí nghiệm cùng tu hành trên kề vai sát cánh. Lớn nhất công thần chính là Trấn Nguyên Đại Tiên. Trấn Nguyên Đại Tiên không có truyền thụ cho hắn đạo thuật. Nhưng hai người quanh năm suốt tháng luận đạo. Giữa lẫn nhau đều tinh tiến không ít. Nếu như ngươi thật cảm ơn ta. Liền lại cho ta một ít bộ lông. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Ta đem ra làm đem phất trần. Tôn Ngộ Không lập tức từ chối rồi. Tiếp đó. Lại quá rồi 3 năm. Lưu Khải phải đi rồi. Trước khi đi. Tuổi trẻ thái tử một lần cuối cùng đến Thủy Liêm động bái phỏng Tôn Ngộ Không. Nước mắt không ngừng được đi xuống. Ngươi rõ ràng tại sao ta chỉ để ngươi chờ 3 năm rồi. Tôn Ngộ Không nhìn thiếu niên. Cười nói, ngươi là Hán triều thái tử, không thể quên ngươi có nên tận trách nhiệm. Lưu Khải lau khô nước mắt, tuy rằng chỉ ở Hoa Quả Sơn đợi 3 năm, nhưng nơi này hết thảy đều khắc tiến vào trong trí nhớ của hắn. Hắn rõ ràng, Tôn Ngộ Không không cho hắn ở Hoa Quả Sơn chờ càng lâu. Là bởi vì nơi này tháng ngày quá mức mỹ hảo, chờ lâu hắn sẽ không thể rời bỏ. Ngươi ở Hoa Quả Sơn kết bạn vài bằng hữu. Nếu như bọn họ đồng ý, người có thể dẫn bọn họ rời đi. Tôn Ngộ Không nói rằng, bọn họ tuy rằng chỉ là tiểu yêu, nhưng đối với nhân loại các ngươi, nên cũng là có trợ giúp. Lưu Khải luôn mồm nói tạ, sau đó cố nén không muốn, luôn mãi hành lễ sau rời đi Thủy Liêm Động. Ta có thể hiểu được hắn. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn Lưu Khải hình bóng, không nhịn được than thở. Hoa Quả Sơn ăn ngon chơi vui. Liền ngay cả ta cũng có chút không muốn rời đi nơi này rồi. Vậy thì không nên rời đi. Tôn Ngộ Không cười nói. Ngươi trở về đem các đệ tử của ngươi cũng gọi đến. Ở Hoa Quả Sơn một lần nữa kiến một tòa ngũ trang quan. Này. Chấm ngoặc kép. Trấn Nguyên Đại Tiên có chút động lòng. Ta nhân sâm quả thụ nên làm gì? Đồng thời chuyển lại đây. Tôn Ngộ Không nói rằng. Người có thể đem nhân sâm quả thụ đồng thời chuyển lại đây. Lấy Trấn Nguyên Đại Tiên thần thông. Cùng giao thiệp. Di chuyển một gốc cây nhân sâm quả thụ là lại đơn giản cực kỳ. Trấn Nguyên Đại Tiên thật lòng cân nhắc một lúc. Chỉ cần hiền đệ cho ta làm một cái phất trần. Ta cũng không phải là không thể đáp ứng. Không bàn nữa. Tôn Ngộ Không không cho Trấn Nguyên Đại. Tiên tí ti cơ hội. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.